Đường trở về tại dị thế giới. Chương 130, ly gián 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thấy âm mưu ly gián cho nội bộ Triệu thị bất hòa. Trước hay sau thì hắn với Triệu gia sẽ không chết không thôi. Bây giờ phải đào hết nhân tài Triệu gia đi. Nếu không sau này xé ra mặt với Triệu gia thì những tên đó sẽ gây không ít rắc rối cho hắn. À, lòng biết là âm mưu của mình đã thực hiện được một nửa rồi. Hắn thôi không đả kích Lưu Hạo nữa. Hắn bắt đầu phương án B. Nãy giờ hắn sử dụng tinh thần lực âm thầm mài mòn sự đề phòng của Triệu Hoài An đi. Lại sử dụng tinh thần lực vào tiếng nói. Khiến mọi lời A, lòng hắn nói khi rơi vào tai Triệu Hoài An rất là êm tai. Phải nói một tên võ si mà lại đa nghi như Triệu Hoài An rất khó dụ lại cũng vừa dễ. Ta càng khen ai nhiều, thì Triệu Hoài An lại càng đề phòng người đó. Giờ tới lúc phải lưu lạc nhân tài thôi, khiến võ minh tâm nguội lạnh với Triệu Hoài An mới được. Hắn giờ nói, ta là khách nhân của Triệu thị mời tới, ta thả dân mới tới đi, các ngươi không cho ta mặt mũi. Thì ta chỉ có thể nói là do bản lĩnh ta không cao. Khiến các ngươi không để ta vào mắt thôi. Nhưng mà muốn cướp nữ nhân trong tay ta thì. Mấy đạo thân ảnh đứng ở cửa đằng đằng sát khi nói. Cướp nữ nhân trong tay ngươi thì đã làm sao? Dù là thiên vương lão tử lã ra ta cũng muốn cướp đó. À, lòng như mở cờ trong bụng nói câu giang dở khi nãy. Thì cũng phải cho Triệu thị mặt mũi à. Lã ra các ngươi muốn cướp người trong tay ta, thì phải xem coi ai là người mời ta tới chứ. Các ngươi không xem Triệu thị ra cái gì à, đám người đi tới. Một thanh niên vô cùng tiêu xoái, mặt ngẩng lên trời, ngạo nghễ đi tới, không hề sợ hãi giống như gia đình của lã nhị thiếu lúc này đang run rẩy sang một bên. Triệu Hoài An cũng có thể đoán ra vì sao à, lòng lại giết lã nhị thiếu rồi. Hắn tính giảng hòa thì tên kia liền chặn họng nói. Triệu thị là cái gì? Hắn quay sang một bên hỏi. Người biết ai là Triệu thị không? Tên gia đình lắc đầu. Hắn cũng chạy qua một bên hỏi. Người biết Triệu thị là cái gì không? Tên gia đình bên kia cũng lắc đầu. Hắn cười chào phúng nhìn A, Long lẫn Triệu Hoài An nói. Ở đây chẳng ai biết Triệu thị là cái gì cả. Triệu thị là cái dám chó gì? Bổn công tử không biết, ha ha a, ngươi đem Triệu thị đi hù con nít thì được, muốn hù bổn thiếu thì còn lâu. Tên này do bế quan tu luyện, tối ngày chỉ ở nhà ôm ấp nha hoàn, chiều tới lại đi kỹ viện nên không biết Triệu thị là cái gì. Nên mới dám nói thế, bình thường bắt nạt người quen rồi, tối ngày được người tung kẻ hứng nên không xem ai ra gì. Mọi người từ trên cao xuống nhìn hắn vừa hả hê vừa thương hại. Mọi người đều nghĩ tới một câu lã ra xong rồi. Triệu Hoài An bị chọc trúng vết thương. Tay hắn siết lại kêu ken két. Tổ tiên hắn thất bại trước gia chủ vì bị ám toán. Lại từ bé bị dòng chính của Triệu Thiên chèn ép. Nên hắn mới bị đẩy ra vùng biên ải này. Tuy hắn căm hận Triệu Thiên nhất mạch. Nhưng kẻ nào dám sỉ nhục Triệu gia sẽ phải trả giá thấy bộ mặt của Triệu Hoài An. À, lòng vô cùng đắc ý, lã đại thiếu tới đây. Và tính nết của lã đại thiếu đều được lã nhị thiếu hiểu rõ. Lã đại thiếu tới đây vì có hẹn với em trai mình. Muốn cùng nhau song phi với một hồng bảng mới tới tại kỹ viện này. Nhưng nào ngờ lã nhị thiếu lại nổi hứng lên ghe theo võ minh tới gây sự với A. Long kia chứ, A, Long cười khích Triệu Hoài An nói. Hoài An huynh, chắc giờ đệ chắc không cần phải giải thích lý do vì sao rồi nhỉ. Triệu Hoài An nghiến răng tức tối. Nhìn qua A, Long lại thấy A, Long nói. Hoài An huynh, tuy chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đệ nói điều này có thể sẽ mất lòng huynh. Không biết có nên nói hay không? Triệu Hoài An khuôn mặt ôn hòa xuống nói. Hắc ma hiền đệ, đệ cứ nói. A, Long cười nói. Đệ lúc đầu mới tới, đệ nghe thanh danh của Triệu thị không được tốt cho lắm. Nên mới phải qua Chu thị giao dịch, lúc đầu đệ rất có ác cảm với Triệu thị, nhưng mà ấy khi gặp huynh, ái chả phải nói sao nhỉ, phải nói là huynh với lời đồn khác nhau hoàn toàn, đệ thật bất bình thay cho huynh a. Triệu Hoài An nhíu mày hỏi. Ý Hắc Ma Hiền đệ là sao? A, lòng không lo sợ không xiểm định nói. Huynh thấy đó, đệ là người mới tới, mà còn biết cao danh quý tính của Hoài An huynh, mà giờ huynh nhìn xem, tên đó là Lã Đại Thiếu mà cũng chẳng biết mặt huynh. Chẳng xem triệu thị của huynh quản lý ra cái gì cả. Thấy Triệu Hoài An không nói gì, A, Long nói tiếp, bắt đầu khích tướng nói. Đệ là khách mời của huynh mời tới, bị người ta muốn cướp nữ nhân, thì cũng coi như là tát một cái thật đau vào mặt huynh rồi. Lại còn bắt đệ quỳ xuống gọi nó là gia gia, đệ với huynh mới gặp mà đã quen từ lâu cũng tính đồng vai phải lứa. Nếu đệ không có thực lực phải quỳ xuống gọi hắn là gia gia. Vậy không phải là, mà thôi đệ không nói chuyện này nữa. A, Long lại nói. Mà thôi, lúc đệ mới tới đây bị người truy sát đoạt bảo. Lại có đệ tử Triệu gia chết ở đó. Như vậy cũng thôi đi. Tới đây làm khách của huynh thì lại bị người khinh rẻ. Nói thật chứ lúc nãy may cho huynh là đệ ra tay đánh huynh bay ra ngoài. Nếu không để thuộc hạ cha đệ phái ra ngoài âm thầm bảo vệ mà ra tay thì... Nói tới đây hắn chỉ vào xác của Lã Nhị Thiếu. Triệu Hoài An dùng mình một cái. Hắn cũng hiểu a, Long đang muốn nói gì đi lại nghe a, Long nói tiếp. Giờ nếu đệ bị giết chết, không tính cha đệ báo thù đi. Đệ mà chết thì ở đây ai bị nghi ngờ nhiều nhất huynh nói xem. Triệu Hoài An gằn từng chữ nói. Là ta, a, Long nói tiếp. Giờ huynh vì hiểu lầm ý của đệ khi nói lại câu nói của Lã Nhị Thiếu. Mà vô tình huynh tấn công đệ đệ không kịp ngăn lại thì kết quả làm sao huynh rõ hơn đệ đi. Huynh mà chết không phải tiểu nhân sẽ rất đắc ý sao? Huynh chết đi rồi vậy thì ai? Ai là người chịu tai tiếng sau vụ này? Triệu Hoài An hai mắt phún lửa nhìn qua Võ Minh đang mặt trắng không còn chút máu nói. Là Triệu gia, hắn thở dài nói. Đệ trong gia tộc thấy chuyện này nhiều rồi nên biết, huynh nhất định phải đề phòng kẻ hiến ra kế này a. Huynh không thấy mọi chuyện rất là ăn khớp với nhau sao? Hai mắt hắn tối sầm lại tuyệt vọng, Triệu Hoài An gằn từng chữ nói. Võ Minh hai chân hơi run, giọng yếu ớt không thể nói gì được bởi vì kế hoạch này là do hắn bày ra. Lại bị a, Long bôi đen bừng bít hết mọi chuyện. Giờ hắn giải thích càng giải thích tội lại càng nặng, hắn có tư cách gì để đấu với A, Long kia chứ người ta đem bán một viên ngọc. Có thể mua được chục tòa thành, còn hắn chỉ là người bình thường sinh ra và lớn lên có chút tài trí. Đi theo Triệu Hoài An mà kiếm miếng cơm sống qua ngày. Và nhận được một lời hứa của Triệu Hoài An rằng, ngươi chỉ cần phục vụ ta. Ta hài lòng dưỡng nữ của Lã gia ta sẽ giúp ngươi có được. Lưu Hạo ta sẽ có sắp xếp, mà nào ngờ dưỡng nữ của Lã gia tên Lã Nương Dung kia cũng có tình cảm với Võ Minh. Hai người yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng nàng lại là hôn thê của Lưu Hạo cũng sắp cưới rồi. Nhưng vì tình yêu nên Võ Minh phải bán mình làm việc cho Triệu Hoài An. Phải nhờ Triệu Hoài An thì mới có thể ngăn cản cuộc hôn nhân này lại được. Thực lực của Võ Minh rất kém. Không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn Lã Nương Dung rơi vào tay kẻ khác. Vì sao mà Triệu Hoài An có thể can thiệp vào cuộc hôn nhân này ư? Bởi vì Lưu Hạo vì muốn lấy lòng Triệu Hoài An. Sẵn sàng hy sinh lần đầu của vợ chưa cưới của mình cho Triệu Hoài An. Nào ngờ Triệu Hoài An là một tên võ si không để ý tới chuyện này. Một hôm uống rượu say, vui vẻ kể chuyện này cho Võ Minh. Bởi vì Triệu Hoài An là một tên tư chi phát triển nhưng lại rất đa nghi và tàn độc. Nên cần một quân sư như Võ Minh. Khi biết được tình cảm của Võ Minh, Triệu Hoài An từ lâu đã muốn thu Võ Minh làm thủ hạ dưới trướng. Hắn hứa sẽ nhường Lã Nương Dung cho Võ Minh không những là lần đầu của nàng. Mà là đường đường chính chính khiến Lã Nương Dung trở thành vợ của Võ Minh. Với điều kiện Võ Minh phải phục vụ cho Triệu Hoài An cả đời. A, Long vì sao biết được điều này ư, bởi vì khi kéo Triệu Hoài An đứng dậy. Hắn đã sử dụng khống hồn kỹ hắn học được nhờ thôn phệ linh hồn của cường giả. Có khả năng thăm dò ký ức của kẻ khác, chỉ một giây tinh thần Triệu Hoài An mất kiểm soát thôi. Đối với hắn thế là đủ rồi, hắn chỉ cần biết thông tin về Võ Minh chỉ thế thôi. Khi hắn thấy được quá khứ của Võ Minh, nên hắn mới phải ném hết thể diện đi làm tiểu nhân khích tướng. Ly Gián và, hắc hắc, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Kết chương, cách chương.